Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1029. Triệu Tử Long hãm cảnh lưỡng nan. Tốt a, trên thực tế, chuyện này thật đúng là không thể trách hắn, cũng không phải là hắn nghĩ không ra điểm này, mà là bọn họ muốn tìm đối tượng là công chúa a. Bọn họ căn bản là không có nghĩ tới, công chúa thế mà lại trang điểm, thuở nhỏ tại trong thâm cung lớn lên công chúa, thế mà lại nữ giả nam trang. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào sao? Nhưng là hiện tại trải qua hoàng thượng nhắc nhở sau, bọn họ cũng phát giác, chỉ sợ công chúa thật là nữ giả nam trang sau, lặng lẽ rời đi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội vàng té quỵ dưới đất nói ra, đều là hạ quan sơ sẩy, hạ quan đáng chết, mời hoàng thượng trọng trọng trách phạt. Lã Bố không khỏi khoát tay nói ra, tốt, khi tìm thấy Minh Châu công chúa trước đó, trẫm cũng lười truy cứu các ngươi trách nhiệm. Hiện tại các ngươi lập tức lại đi tra, nhất thiết phải cho trẫm tìm ra Minh Châu công chúa tung tích. Vâng, hoàng thượng. Không thể không nói, CIA phải thuộc hạ năng lực vẫn là vô cùng cường. Ngay từ đầu sở dĩ không có tìm được công chúa, chẳng qua là bọn họ đoán sai tình thế mà thôi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, công chúa thế mà lại còn dịch dung. Nếu như công chúa chỉ là đơn giản đổi thân quần áo nam nhân lời nói, chỉ sợ chỉ cần không phải mù lòa, một chút liền có thể nhìn ra. Nhưng là, Lã Thắng là đi qua chiến thần doanh huấn luyện, công chúa đi theo Lã Thắng học qua thuật dịch dung, không dám nói cỡ nào tinh thông, nhưng là nữ giả nam trang, để cho người ta nhất thời nhìn không ra thật giả đến. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn là có, chính là bởi vì điểm này, mới khiến cho CIA đến người còn có kinh triệu y nhân mã. Dòng dã đến trưa đều không tìm được công chúa. Bất quá, khi bọn hắn lĩnh ngộ sau, lần nữa đến đó nhà son phấn bột nước cửa hàng đi hỏi thăm một phen. Rất nhanh đã tìm được người chứng kiến. Lúc ấy gần đây dòng người lượng cực lớn. Bọn họ một buổi chiều đã nắm giữ rất nhiều người tin tức. Muốn hỏi thăm ra điểm ấy cũng không phải là việc khó. Tiếp theo, bọn họ lại hỏi Sa Hành người. Rất nhanh liền hỏi ra. Có một cái anh tuấn công tử trẻ tuổi đã từng ngồi xe đến bến tàu. Sau đó bọn họ tìm được bến tàu, hỏi người chung quanh, cuối cùng hỏi ra công chúa đã từng chuẩn bị mua đi qua Quý Xương khu tự trị vé tàu. Nhưng là bởi vì cần lộ dẫn, mà nàng cũng không có tùy thân mang theo lộ dẫn, theo mà rút đi. Truy xét đến nơi này, liền đã mất đi công chúa tin tức. Lúc này chỉ có hai cái khả năng. Cái thứ nhất liền là công chúa còn tại trên bến tàu. Chỉ muốn công chúa tại trên bến tàu, bọn họ rất nhanh liền có thể đem công chúa tìm cho ra. Cái thứ hai khả năng chính là công chúa rất có thể đã vụng trộm leo lên tàu chở khách. Nếu là như vậy, vậy thật không có biện pháp. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng là cái thứ nhất khả năng. Tiếp theo, bọn họ dừng cấm trên bến tàu tất cả thuyền. Tại không có kiểm tra xong trước đó, hết thảy không được thúc đẩy. Phái ra rất nhiều nhân thủ đối bến tàu tiến hành thảm thức lục soát. Kết quả, dùng dòng dã một đêm thời gian, bọn họ cũng không có thể tìm tới người. Như vậy, đến bây giờ, cũng chỉ có thể là loại thứ hai kết quả. Công chúa đã vụng trộm đạp thượng khách thuyền chạy mất. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải đem kết quả này bẩm báo cho hoàng thượng. Hả, nhà đầu này vậy mà vụng trộm leo lên đi tới Xương Quý khu tự trị tàu chở khách. Nàng đi Xương Quý làm gì? Liền vì tránh đi chấm sao? Nhưng là bây giờ Xương Quý đồng dạng là đại hoa lãnh thổ a. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị theo Xương Quý đi nghỉ ngơi hoặc là La Mã đế quốc? Không đúng. Nếu như nàng muốn đi hai quốc gia này lời nói, căn bản không cần leo lên đi Xương Quý khu tự trị tàu chở khách. Trực tiếp thượng nghỉ ngơi cùng đi La Mã thuyền là được rồi. Hiện tại xuất ngoại cũng không cần hộ chiếu. Trước mắt Đại Hoa cùng Pattaya đế quốc, còn có La Mã đế quốc quan hệ cũng không tệ. Dù sao dịch chuột bộc phát thời điểm là Đại Hoa ra tay cứu vớt bọn họ, cho nên Đại Hoa thương nhân có thể tùy ý xuất nhập Pattaya đế quốc cùng La Mã đế quốc cảnh nội. Mà nhà đầu này cũng không có thượng hai quốc gia này thuyền. Vậy chứng minh nhà đầu này mục đích chính là Quý Xương khu tự trị. Rất nhanh, lá bố trên mặt liền lộ ra vẻ cân nhắc. Đúng, Triệu Tử Long tại Xương Quý, nhà đầu này đi Quý Xương khu tự trị, nhất định là tìm Tử Long đi. Hồ nháo, thật là hồ nháo. Lá bố lại là phẫn nộ, lại là đau lòng. Nhà đầu này là lén qua thượng khách thuyền, nàng trên thuyền làm sao ăn cơm, làm sao nghỉ ngơi, nàng từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên đi xa nhà. Phải gặp bao nhiêu tội a? Nếu như có thể liên hệ với tàu chở khách lời nói, lá bố khẳng định sẽ làm cho tàu chở khách lập tức trở về địa điểm xuất phát. Đáng tiếc, cái này thời đại điện thoại, còn là thông qua điện thoại tuyến đến kết nối. Cũng không có điện thoại vô tuyến. Hiện tại, không có bất kỳ biện pháp nào có thể liên hệ với tàu chở khách. Đến nỗi phái thuyền từ phía sau đuổi theo. Ngạch, khách này thuyền mã lực. Đã trên cơ bản là rất đại mã lực. Tàu chở khách cùng chiến hạm thiếu khuyết. Chẳng qua là nó phía trên không có tính công kích vũ khí mà thôi. Hệ thống động lực phương diện, không kém bao nhiêu. Quân hạm có lẽ có thể hơn một chút, nhưng là hiện tại tàu chở khách đã xuất phát ròng rã một đêm thời gian. Đợi đến quân hạm đuổi kịp tàu chở khách, đoán chừng khi đó không sai biệt lắm nên đến Quý Xương khu tự trị. Nhà đầu này, chính là không khiến người ta bớt lo a. Rơi vào đường cùng, lá bố đành phải cấp Triệu Tử Long phát cái điện báo. Đem tình huống này nói cho Triệu Tử Long. Để hắn ở bên kia chiếu cố tốt Lã Linh Khinh, sau đó để hắn phái người đem nha đầu này cấp đưa tới. Đến nỗi Lã Linh Khinh vì sao lại đến Quý Xương khu tự trị đi, lá bố cũng không có nói rõ. Đến nỗi nguyên nhân, lá bố cũng không tiện nói ra. Cảm giác quá mất mặt. Bất quá, Triệu Tử Long mặc dù là một thân gan hổ mãnh tướng, nhưng là cũng không thiếu khuyết mưu trí. Tại tiếp vào Hoàng thượng điện báo sau, Triệu Tử Long giật mình qua đi. Không bao lâu, liền ẩn ẩn đoán ra chân tướng sự tình. Lã Linh Khinh nha đầu này, có thể nói là Triệu Tử Long nhìn lớn lên. Theo lúc nhỏ, dáng dấp phấn trang ngọc trác, thông minh lanh lợi, đáng yêu không được. Triệu Tử Long liền vô cùng thích nha đầu này. Mà nha đầu này, từ nhỏ cũng dính hắn. Nhưng là chờ Lã Linh Khinh dần dần sau khi lớn lên, Triệu Tử Long dần dần phát hiện tình huống có chút không đúng. Tựa hồ Lã Linh Khinh đối tình cảm của hắn đang dần dần phát sinh chệch đi. Đồng thời, vốn dĩ Triệu Tử Long là hoàng thượng kết bái huynh đệ, Lã Linh Khinh vốn nên là gọi Triệu Tử Long thúc phụ, nhưng là Lã Linh Khinh cho tới bây giờ đều không có kêu lên. Thời điểm trước kia, Triệu Tử Long còn tưởng rằng Lã Linh Khinh nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng là về sau mới phát giác, mơ hồ trong đó, tựa hồ có thâm ý khác. Về sau, Triệu Tử Long bắt đầu dần dần xa cách Lã Linh Khinh. Đối loại chuyện này, một thân gan hổ Triệu Tử Long cũng phi thường đau đầu. Chỉ hy vọng nha đầu này lớn lên lấy chồng sau liền tốt. Nhưng là kia từng lường trước. Bây giờ nàng vậy mà rời nhà trốn đi, binh khí đuổi tới Quý Xương khu tự trị tới, này không khỏi để Triệu Tử Long vừa thẹn lại giận. Nha đầu này, thật không biết nặng nhẹ, ngươi làm như thế, làm cho ta ở chỗ nào? Đại ca đợi ta ân trọng như núi, làm ta làm sao hướng đại ca khai báo? Cổ nhân coi trọng nhất trung nghĩa, Lã Linh Khinh sở tác sở vi. Để Triệu Tử Long lâm vào phi thường xấu hổ tình trạng. Nhưng là,